bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1185, con thỏ gấp sẽ cắn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lưu Hân cùng Trương Nhị tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Lý Mai. Các ngươi nhìn ta như vậy rốt cuộc là ý gì? Lý Mai cũng là bị nhìn có chút tâm hỏng. Người tâm hỏng cái gì a? Tống Hiểu Hiểu cười hỏi. Lý Mai phản bác, Hiểu Hiểu, ta chỉ là muốn tại các bạn học trước mặt cho ngươi lưu chút mặt mũi thôi. Tống Hiểu Hiểu cảm thấy cái này Lý Mai ra mặt thật là tám trượng dày, mang trên mặt khinh thường nhìn lấy nữ nhân này, nàng ngược lại muốn nhìn xem Lý Mai đến đón lấy sẽ nói cái gì. Không sao, ngươi không cần cho ta lưu mặt mũi, ngươi nói cho mọi người chân tướng sự tình. Tống Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói, Lý Mai không nghĩ tới Tống Hiểu Hiểu vậy mà sẽ nói như vậy, nhất thời cũng là có chút hoảng hốt. Hiểu Hiểu, ta đều không có ý tứ nói ngươi, đêm qua ngươi đến quầy rượu tiếp xong ta về sau, không phải cùng bạn trai ngươi cùng đi sao? Lý Mai ăn nói lung tung nói. Lưu Hân nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu nói ra. Hiểu Hiểu, nguyên lai là bạn trai ngươi cho ngươi đón đi, trách không được không có cùng Lý Mai cùng một chỗ về túc xá đâu. Trương Nhị cũng là một bên ồn ào nói. Há, Hiểu Hiểu, ngươi bây giờ cũng thay đổi, vậy mà vì bạn trai đêm không về ngủ. Sau đó hai người chăm miệng một lời nói ra. Hiểu Hiểu, bạn trai ngươi là chúng ta hôm qua tại khu vui chơi nhìn thấy người kia, hắn dài đến rất đẹp a. Tống Hiểu Hiểu trợn nhìn hai nàng liếc một chút nói ra. Người ta Lý Mai nói cái gì các ngươi liền tin cái gì a? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là hôm qua ta muốn bởi vì bạn trai mà không có về túc xá đâu. Các ngươi ngu ngốc a, suy nghĩ một chút. Tống Hiểu Hiểu mà nói đích thật là có đạo lý, nàng có bạn trai không phải chuyện một ngày hai ngày, làm sao lại hết lần này tới lần khác đêm qua đêm không về ngủ. Mà lại muốn là muốn cùng bạn trai cùng một chỗ, nàng cũng không cần đến buổi chiều về trường học a, trực tiếp tại nhà bạn trai liền tốt. Lưu Hân cùng Trương Nhị không ngốc, phàm là người có chút đầu óc khẳng định cũng có thể nghĩ rõ ràng điểm này, hiển nhiên là Lý Mai nói dối. Quảng cáo, Lý Mai, ngươi làm gì dạng này nói xấu Hiểu Hiểu. Lưu Hân chừng lấy Lý Mai nói ra, nàng biết Tống Hiểu Hiểu làm người, không thể nào là cô gái như vậy, đã như vậy cái kia chính là có ẩn tình khác. Ta không có nói xấu nàng a, ta nói đều là sự thật. Lý Mai lẽ thẳng khí hùng nói ra. Đã Lý Mai ngươi không muốn nói, vậy ta liền đem sự tình nói cho mọi người đi. Tống Hiểu Hiểu sắc mặt băng lãnh chừng lấy Lý Mai nói ra. Các nàng từ khi một cái túc xá đến nay, mấy năm này tuy nhiên cũng có tranh chấp cùng bất hòa, nhưng là Tống Hiểu Hiểu cho tới bây giờ đều không dùng loại ánh mắt này nhìn qua nàng. Giờ phút này, Lý Mai thậm chí có chút không dám nhìn thẳng Tống Hiểu Hiểu ánh mắt. Lưu Hân cùng Trương Nhị hai cái này ăn dưa quần chúng đều đã có chút không kịp chờ đợi muốn biết nguyên nhân. Hiểu Hiểu, người mau nói thế nhưng là gấp rút chết ta rồi. Một bên Lưu Hân mở miệng nói, Tống Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, giống như là nâng lên lớn vô cùng dũng khí đồng dạng. Nàng thanh âm trầm thấp nói ra, Lý Mai, ta đêm qua hảo tâm đi quầy rượu tiếp ngươi cho ngươi trả tiền, thế nhưng là ngươi làm sao đối ta, ngươi vẫn là cá nhân sao? Lý Mai bị Tống Hiểu Hiểu câu nói này hù dọa, nàng cũng không nghĩ tới trước mắt cô gái này vậy mà lại nói ra những lời này tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hiểu Hiểu cũng là một cái vô cùng dịu dàng nữ hài, ngày bình thường không cùng người đỏ qua mặt, lần này lại là cùng với nàng trở mặt. Hiểu Hiểu, rõ ràng là lỗi của ngươi, làm gì đem nước bẩn dội đến trên người của ta. Lý Mai phản bác, Tống Hiểu Hiểu không để ý đến nàng mà chính là nói ra. Nếu có chút nhân tính cũng sẽ không làm giống ngươi chuyện như vậy, ngươi ưa thích cùng nam nhân lêu lổng, bị nam nhân đùa bỡn, không có nghĩa là người khác đều giống như ngươi, ngươi chính là cái tiện nhân, đem quán ba tửu ngã đền không nổi tiền, ngươi thì thậm chí hãm hại ta để cho ta thay ngươi gán nợ. Lý Mai nằm mơ cũng không nghĩ tới Tống Hiểu Hiểu đã vậy còn quá dám nói, nàng há to miệng vừa muốn nói chuyện lại bị Tống Hiểu Hiểu đánh gãy. Ngày bình thường, ngươi còn nói mình là người nhà có tiền đại tiểu thư, liền chút tiền ấy đều đền không nổi cũng không cảm thấy ngại tại trước mặt người khác khoe khoang, mụ mụ ngươi không phải liền là gả cho một cái lão nam nhân, mà ngươi căn bản cũng không bị người chào đón, mặc dù tất cả đều là cao mô phỏng, ta đều không có ý tứ nói ngươi. Ngươi luôn luôn ghen ghét ta, ta cũng không nguyện ý để ý đến ngươi, nói cho ngươi ta mới là danh phó kỳ thực đại tiểu thư, ngươi muốn cùng ta so đời sau đi. Tống Hiểu Hiểu giống như là bắn liên thanh đồng dạng trong miệng ba ba không ngừng nói, Lý Mai căn bản là không phải câu nói trước. Trong phòng học các bạn học tất cả đều đình chỉ nói chuyện phiếm, bị Tống Hiểu Hiểu những lời kia hấp dẫn. Bọn họ theo Tống Hiểu Hiểu trong lời nói thu được 4 điểm tin tức, một là Tống Hiểu Hiểu tối hôm qua chưa có trở về túc xá là bởi vì Lý Mai thiết kế hãm hại, hai là Lý Mai mẫu thân gả cho một cái lão nam nhân căn bản cũng không thụ chào đón. Ba là Lý Mai căn bản cũng không phải là cái gì nhà giàu tiểu thư, dùng hàng hiệu tất cả đều là cao mô phỏng. Bốn là Lý Mai nam nhân bên người rất nhiều, thường xuyên đêm không về ngủ. Tin tức này lượng thật sự là có chút quá lớn, các bạn học đều là cả kinh mắt mở thật to, miệng cũng lớn đến thật to. Ngày bình thường Lý Mai luôn là một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ, xem thường cái này xem thường cái kia, mọi người cho là nàng ra thế hiển hách lại không nghĩ tới đều là giả. Mà lại Lý Mai tại nam đồng học trước mặt luôn là một bộ rụt rè bộ dáng, thậm chí ngay cả tay nhỏ đều không cho đụng, lại không nghĩ tới lại là tốt mấy cái đồ chơi của nam nhân, làm cho trước đó truy cầu nàng nam nhân một trận buồn nôn. Vốn cho là nàng là cái băng thanh ngọc khiết nữ thần, lại không nghĩ tới vậy mà là ai cũng có thể lấy làm chồng tiện nhân. Chung quanh vang lên ồn ào thanh âm, loại nữ nhân này thật là làm cho người buồn nôn, thấy được nàng thì hận không thể đánh hắn. Còn tổng một bộ phú gia thiên kim dáng vẻ ta nhìn còn không bằng chúng ta, nàng mụ mụ gả cho lão nam nhân, ta cảm thấy nàng hẳn là cũng ưa thích lão nam nhân đi. Quảng cáo, các nữ sinh đều nhìn Lý Mai giễu cợt nói những nội dung này vô cùng ác độc. Không chỉ là nữ sinh, nam sinh cũng đều ồn ào nói. Còn tưởng rằng có bao nhiêu băng thanh ngọc khiết, lại không nghĩ tới theo nhiều như vậy nam nhân. Huynh đệ, còn có lúc trước ngươi không có đi cùng với nàng, bằng không ngươi bây giờ trên đầu đều có thể dài ra một mảnh đại thảo nguyên. Nam sinh mà nói càng thêm âm hiểm, khiến người ta nghe vô cùng chói tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó những cái kia truy cầu qua Lý Mai nam nhân cũng đều là trong lòng phi thường may mắn, còn tốt lúc trước chưa đuổi kịp, bằng không đến mang bao nhiêu đỉnh nón xanh. Lý Mai dù sao cũng là một cái nữ hài, cho dù bên người nàng có rất nhiều nam nhân, thành vì người khác đồ chơi cũng không muốn khiến người ta bị người khác biết. Thế nhưng là Tống Hiểu Hiểu vậy mà bí mật của nàng tất cả đều cùng mọi người cho phủi ra, cái này khiến nàng nhất thời không biết như thế nào đối mặt. Lý Mai sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, nàng chừng lấy Tống Hiểu Hiểu nói ra. Tống Hiểu Hiểu, ta theo ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy, thật không nghĩ tới ngươi lại là như thế nữ nhân ác độc. Lý Mai, ta nhìn so ác độc ngươi xưng thứ hai, không người nào dám xưng đệ nhất, vĩnh viễn nhớ kỹ, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi làm những chuyện xấu kia sớm muộn là muốn bị lộ ra. Tống Hiểu Hiểu chừng lấy Lý Mai nói ra, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.